Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Vương Tú ban ngày bị nương chỉ vào cái mũi mắng vô dụng khí còn không có tiêu. Mắt thấy Chu Lương liền phải bị cái này lão bà tử cấp thuyết phục. Đem trong tay thô mặt hướng trên bàn một ném, lớn tiếng nói, tổ mẫu, ngài như thế nào khi nào đều thế A Thiền suy xét. Ngài khi nào nghĩ tới nhà ta Chu Lương sao? Là nàng A Thiền đem chúng ta đương người ngoài giống nhau đề phòng. Bất quá một chuyện nhỏ thế nào cũng phải muốn nháo đến ai đều xuống đài không được. Ta đảo muốn hỏi một chút nàng tồn chính là cái gì tâm tư? Hiện tại ta ở nhà mẹ đẻ người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Có lẽ đang cùng nàng tâm tư, tổ mẫu vẫn là đánh mất cái này ý niệm bãi. Nếu là Chu Lương dám bước ra nơi này một bước, ta lập tức thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ đi. Trong nhà này có A Thiền không có ta Vương Tú. Nếu là A Thiền có cái này năng lực, liền giúp nàng ca một lần nữa thảo cái tức phụ. Nếu là không cái này năng lực, sau này liền ly chúng ta xa chút. Chu tổ mẫu tức giận đến cả người đều thẳng run run. Chỉ vào nâng cằm đầy mặt lệ khí Vương Tú nổi giận đùng đùng mà mắng. Ngươi, ta lúc trước thế nhưng không thấy ra tới. Người đứa nhỏ này tâm nhãn như thế nào như vậy hư? Thật không hổ là vương bà tử sinh ra nữ nhi, cùng ngươi nương một cái đức hạnh. Chu gia thật là xui xẻo tám kiếp mới chiêu tiến vào ngươi như vậy cái rảo sự. Chu Lương, ngươi thật muốn nghe ngươi tức phụ không thành. Sau này thật muốn cùng ngươi muội tử chặt đứt lui tới. Chu Lương mân khẩn môi. Dùng sức gật gật đầu, tổ mẫu, sau này chúng ta giống nhau hiếu thuận ngài, đến nỗi A Thiền, ngài cũng không cần ở trước mặt ta nhắc tới nàng, ta coi như không cái này muội tử. Chu tổ mẫu vươn ra ngón tay chỉ vào Chu Lương, tức giận đến cả người thẳng run, hảo, hảo, ngươi năng lực, nếu đây là ngươi trong lòng lời nói, ta cũng không nói cái gì, ngươi không đi ta đi. Ta cái này nửa thanh thân mình đều phải xuống mồ người. Ta còn muốn cái gì thể diện, ta thật là thấy cha mẹ ngươi thất vọng buồn lòng. Sớm biết rằng ngươi là như vậy cái thị phi chẳng phân biệt đồ vật. Ta lúc trước liền không nên đem ngươi đương người giống nhau đối đãi. Kia một chút nghèo, trong nhà thiếu lương, liền sợ ngươi ăn không đủ no. Ta đáng thương A Thiền luôn là chính mình luyến tiếc ăn cho ngươi lưu trữ. Nàng mới 9 tuổi đại, như vậy mấy năm lại đây, mỗi lần không thể đúng hạn ăn thượng cơm liền bụng đau. Người vuốt lương tâm hỏi ngươi chính mình, ngươi đối được nàng sao? Lòng lang dạ sói đồ vật, ta thật là mắt bị mù, cư nhiên còn đối với ngươi ôm có hy vọng. Chu Lương vẫn luôn cúi đầu. Thẳng đến nghe được môn bị người dùng lực mà đẩy ra ném ở trên tường thanh âm mới ngẩng đầu. Sắc mặt căng chặt, giấu ở tay áo phía dưới tay vẫn luôn run rẩy. Vương Tú nhìn hắn một cái. Không vui nói, ngươi nên sẽ không bị ngươi tổ mẫu cấp thuyết phục bãi. Nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng, ta nói cho ngươi lúc này ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nếu là thật dám tuyển ngươi muội tử, ta lập tức liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Chúng ta sau này cả đời không qua lại với nhau, câm miệng. Chương 31 chầu này cơm là A Thiền đi vào nơi này sau ăn đến nhất phong phú một cơm. Bất quá bởi vì trước kia tích góp xuống dưới tật xấu. Hơi chút ăn nhiều một chút liền khó chịu. Lại mỹ vị nàng vẫn là ngừng chiếc đũa, Lâm Đại Nương khuyên nàng lại ăn chút. A Thiền thật sự đẩy bất quá đi mới đưa không thể không nói lời nói thật. Chọc đến Lâm Đại Nương cau mày một trận thở dài. Thật là làm bậy, người như vậy hiểu chuyện. Nếu là sinh ở nhà của chúng ta, ta phải nhạc chết, tính, không nói cái này. Làm Sa Nam đi thiêu nước ấm, trong chốc lát ấm áp tẩy tẩy thân mình ngủ ngon. Chuyện gì cũng chưa, A Thiền thẹn thùng mà cúi đầu cười cười. Chờ bọn họ hai mẹ con ăn được, nàng động thủ giúp đỡ thu thập. Lâm Đại Nương không vui nàng động thủ. Vẫn là A Thiền nói hai câu dễ nghe thân cận nói lúc này mới từ nàng bận việc Lâm Viễn Nam không có. Trở về ôn thư, dọn quá ghế ngồi ở bên cạnh giặt đồ, nghĩ đến chưa làm qua bực này việc, phạt nhìn có chút chân tay vụng về, Tà Thiền lau khô trên tay bọt nước tử, xoay người cùng hắn ánh mắt tương chạm vào, hơi hơi tạm dừng một chút, thở dài, đi tới tiếp nhận trong tay hắn xiêm y đặt ở ván giặt đồ thượng xoa tẩy. Trên trán phát rũ xuống một sợi, che đậy nửa bên mặt má, càng hiện ra bạch môi hồng, doanh doanh động lòng người, Lâm Viễn Nam ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống. Lạnh lùng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt ý cười. Khóe miệng giơ lên, nhìn nàng trong chốc lát, quay đầu hướng nương nhà ở nhìn liếc mắt một cái, xác định nương sẽ không ra tới. Cúi người ở trên má nàng hôn một cái, nhỏ giọng nói, mặc kệ tới khi nào, ta còn là câu nói kia, vì cái người ngoài trí khí không đáng giá, ta thanh thanh bạch bạch lại không trêu chọc nàng, ngươi sao đến như vậy đại giấm vị. Hiện giờ Phương lão gia đem sai lầm tất cả đều về ở ta trên đầu. Hận không thể giết mới giải hận, như vậy ngươi nhưng yên tâm chút, đối phương giao chính như hắn cùng A Thiền nói như vậy. Bất quá là số mặt chi giao, đến nỗi Phương giao đối hắn tâm tư, hắn chưa từng có nửa điểm để ở trong lòng, cho rằng chỉ cần lạnh nàng chính mình liền tuyệt cái này ý niệm. Nào biết, hắn không nghĩ lại bởi vì chuyện này cùng A Thiền chi gian sinh ra hiềm khích. Chỉ ngóng trông A Thiền có thể đem đáy lòng ngật đáp cởi bỏ, Chu tổ mẫu thật vất vả run run rẩy mà. Đi vào Lâm gia, thở hồng hộc mà hướng tới trong viện nhìn xung quanh, phía đông nhà ở cửa sổ chiếu phim ra một đạo bóng dáng. Nhìn không giống A Thiền, trong lòng càng thêm nôn nóng, xoa xoa đôi tay, ho khan hai giọng nói hô. Lâm gia nương tử ở nhà sao? A Thiền mới vừa vắt khô trên quần áo thủy nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Thủ hạ một đốn, theo bản năng mà quay đầu lại xem Lâm Viễn Nam, đen nhánh trong mắt một mảnh phức tạp, Lâm Viễn Nam minh bạch nàng lo lắng. Lão nhân gia đại buổi tối nếu là có cái va chạm nhưng như thế nào hảo? Chính là ngày đó sự còn hoành ở nàng trong lòng, thành một đạo không qua được điểm mấu chốt. Cái này mạnh miệng nha đầu, lúc trước còn không để ý tới hắn, lúc này nhưng thật ra sẽ sai xử người, đứng lên cười nói, nếu tới cửa tới chính là khách, huống chi có ngươi ở, ta còn có thể đem nàng lão nhân ra ngăn ở ngoài cửa. Lâm đại nương mới vừa rồi ngồi ở trên giường đất nạp miếng độn dày, nghe được tiếng kêu vội vàng xuống đất, ra tới thấy A Thiền đãi ngồi ở chỗ kia, Trần An nói. Nàng là ngươi tổ mẫu, lại không phải cái gì người ngoài, thoải mái hào phóng thấy chính là, đại nương biết ngươi bị ủy khuất, đại nương làm một hồi ác nhân cho ngươi ra khẩu khí này. Làm cho bọn họ sau này không dám khi dễ ngươi, A Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới. Rũ đầu nhỏ giọng mà nói, tổ mẫu đãi ta thực hào, ngày đó cũng là lo lắng ta đại ca thật cho người ta đánh gãy chân. Lão nhân ra lo lắng tôn tử thật không phải cái gì sai sự. Chỉ là ta chính mình quá không được kia đạo khảm nhi. Trong lòng không thoải mái mà thôi, Lâm đại nương vốn dĩ muốn đi ra ngoài nghênh một nghênh. Nghe được A Thiền thanh âm càng thêm hữu khí vô lực. Ngồi ở nàng bên cạnh vuốt nàng tóc nói. Đổi làm ta cũng không thể tha thứ. Dựa vào cái gì phải dùng chính mình vất vả kiếm tiền muốn đi bổ khuyết người khác lỗ thủng. Chỉ là chúng ta khí về khí, nàng tốt xấu là ngươi thân tổ mẫu, nàng lúc này có thể truy lại đây tìm ngươi liền chứng minh trong lòng nhớ ngươi cái này cháu gái. Một phen tuổi lão nhân ra, ngươi cùng nàng chí khí tới khi nào? Đại nương không có muốn đuổi đi ngươi đi ý tứ, cái này ra theo ta cùng Sa Nam quá mức quạnh quẽ chút. Ta ước gì ngươi lúc này liền gả lại đây. Nhật tử cũng có thể quá đến náo nhiệt chút, A Thiền cười lắc đầu nói. Ta minh bạch ngài dụng tâm, ta lúc này chính là lòng có điểm loạn, tổ mẫu chân càng không nhanh nhẹn, một người ở nhà làm không được việc nặng, ta cũng luyến tiếc nàng. Lâm đại nương che miệng cười ra tiếng tới, ngươi trong lòng sớm không trách nàng, chính là kéo không dưới gương mặt này tới đối mặt nàng đúng không nha đầu ngốc. Ngươi lại không có làm sai sự. Sợ cái gì nột, sửa lại thừa dịp lúc này. Ta cùng nàng hảo hảo trò chuyện nhi, Lâm Viễn Nam thực mau đem người mang tiến vào. đèn dầu phát ra quang theo hai người từ bên ngoài mang tiến vào phòng lắc lư. Chu Tổ Mẫu vừa nhìn thấy A Thiền trong mắt nước mắt liền nhịn không được mà đi xuống lưu. Nâng lên tay áo lau nước mắt kêu A Thiền tên, người này nhẫn tâm nha đầu, chạy ra là tính toán không bao giờ đi trở về sao. Tổ Mẫu biết sai rồi, ngày đó không nên như vậy bức ngươi, biết rõ ngươi không muốn còn, là đại ca ngươi không đầu óc, mọi việc đều nghe Trương gia người nói. Ta bảo đảm đây là ta cuối cùng một lần quản hắn. Sau này hắn sống hay chết cùng chúng ta không còn quan hệ nhưng thành. Lâm Đại Nương đứng dậy đổ chén nước ấm, lôi kéo Chu Tổ Mẫu hướng chính mình trong phòng đi, cười nói, nhìn một cái này cả người đều đông lạnh đến lạnh lẽo. Tiên tiến tới uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình, A Thiền là cái hảo hài tử, nàng sao có thể thật ghi hận ngài. Nàng làm vãn bối chính là có cái gì ủy khuất, cũng không thể cùng ngài thật chống đối không phải. Tất cả đều nghẹn ở chính mình trong lòng. Ta nhìn thật là đau lòng, này thật là ngài không phải, xem đem con dâu ta cấp bức thành cái dạng gì. Chu Đại Nương, sau này chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Theo lý thuyết đây là các ngươi gia sự, A Thiền còn không có khóa môn, ta cũng không có phương tiện nói cái gì. Chính là lúc này cho ta nhìn thấy, ta liền không thể không giúp nàng nói câu công đạo lời nói. Chu Lương cùng Vương Tú là người nào? Ngài trong lòng so với chúng ta rõ ràng. Hai vợ chồng đi theo Vương bà tử tâm nhãn liền không một ngày chính quá. A Thiền nếu là chuyện gì đều từ bọn họ. Đời này không chừng bị khi dễ thành cái dạng gì. Chu Tổ Mẫu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. A Thiền không có theo vào tới. Trong lòng có chút khổ sở. Nặng nề mà thở dài. Nói, ta cũng biết là cái này lý. Khi đó nghĩ Chu Lương cũng là ta tôn tử, ta không thể nhìn hắn thiếu cánh tay gãy chân, lúc này mới hung A Thiền. Hài tử, ngươi không biết đại nương khổ sở. Chu Lương khuỷu tay xoay ra bên ngoài, tính kế chính mình muội tử, ta so với ai khác đều khó chịu, là ta không giáo hảo hắn, mới làm hắn biến thành hôm nay cái dạng này, sau này ta cũng không tính toán quản hắn chết sống. Ta lại không thể bởi vì hắn mà bạc đãi A Thiền. Như vậy chi kỷ hài tử bị ta cấp, ngươi không biết, nàng nhìn tung tăng nhảy nhót, kỳ thật thân mình thực nhược, đều là trước đây mệt nhọc gây ra tật xấu. Chính là như vậy còn mỗi ngày còn cường đánh tinh thần đi bắt đầu làm việc. Giữa trưa nhân ra quản bữa cơm, nhìn ngon miệng đồ ăn chính mình luyến tiếc ăn, toàn cho ta cái này nửa thanh thân mình đều vào thổ lão bà tử mang về tới. Chính mình đói bụng, ta như thế nào liền như vậy hồ đồ, cư nhiên làm ra như vậy thương nàng tâm sự tới. Ta cái này lão bà tử tồn tại làm cái gì, nếu có thể sớm một chút đã chết cũng đỡ phải thành nàng liên lụy. Làm nàng cũng vô pháp quá ngừng nghỉ nhật tử, Lâm Đại Nương khuyên giải an ủi hai câu. Nhìn ra được trước mắt vị này lão nhân gia là thật sự biết sai rồi. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. A Thiền trong lòng cũng nhớ ngài, nhưng là ngài dù sao cũng phải làm nàng đem khẩu khí này cấp thuận đi xuống không phải. Ngài cũng đừng thúc giục nàng, nàng là cái có chừng mực hài tử, chờ suy nghĩ cẩn thận, chính mình liền đi trở về. Chu Tổ Mẫu đôi mắt vẫn luôn hướng bên ngoài ngó. Nàng biết A Thiền liền ở bên ngoài đem cái gì đều nghe được rõ ràng. Lúc này trong lòng nên là oán chính mình. Cho nên mới không muốn trở về. Nàng cũng biết A Thiền là cái ngoan cố tính tình, cũng không tưởng hôm nay là có thể đem nàng kêu trở về. Chỉ là sợ thời gian kéo đến dài quá liền tổ tôn hai chi gian tình cảm đều cấp ngăn cách. Chu gia liền thừa như vậy vài người, nếu là chia làm tam ngật đáp, cuộc sống này còn có cái gì quá mức. Lâm Viễn Nam ở A Thiền đối diện ngồi xuống. Đem tay nàng bao trong lòng bàn tay đặt ở bên miệng hôn hôn. Ôn nhu nói, hai ngày này ủy khuất ngươi, bị nhiều như vậy ủy khuất, vẫn là giống như trước giống nhau, có nói cái gì liền nói ra tới, không nghĩ ta làm cái gì, tưởng ta làm cái gì, đều không cần giấu ở trong lòng, ngươi nói ta tâm tư khó đoán, A Thiền, ngươi lại làm sao không phải, ta cũng không phải cái gì người thông minh. tựa như đến bây giờ ta còn là không rõ vì cái gì ngươi sẽ động lớn như vậy khí. Thậm chí còn lấy nam nhân khác tới khí ta, hắn tiếng nói đè thấp ẩn ẩn hàm chứa nhàn nhạt ủy khuất. Cùng khó hiểu, Thô Mi Hạ là một đôi lập lòe tinh quang con ngươi. Cao thẳng mũi, môi mỏng khẽ nhếch, liền như vậy yên lặng nhìn nàng, như là toàn bộ trong thế giới chỉ có thể bao dung nàng. Trong lòng tích góp sở hữu nôn nóng bất an cùng mỏi mệt ở hắn ôn nhu nhìn chăm chú hạ hoàn toàn biến mất, đêm tối làm dễ dàng làm người bại lộ ra ban ngày che giấu tốt kiên cường cùng lời thề son sắt. Nàng nhấp khẩn môi, thật lâu sau mới nói, ta và ngươi nói qua, ta sợ ngươi sẽ bởi vì nàng chịu vì ngươi đi tìm chết mà mềm lòng. Ta sợ Phương lão gia sẽ bởi vì thương tiếc nàng mà đồng ý các ngươi ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, Lâm Viễn Nam, ta phải làm sao bây giờ? Ta sợ a, ta sợ ta thật sự thành người khác trong miệng nói như vậy. Tính, loại này lời nói lặp lại nói có ích lợi gì? Nhưng là Lâm Viễn Nam, nếu sau này ngươi tâm thay đổi, ta đã có thể. A Thiền ở hắn trước mắt ngạc nhiên chung thân mình đi phía trước nhích lại gần. Một tay túm hắn áo trong cùng áo ngoài dùng sức lôi kéo lộ ra một mảnh to lớn ngực. Nàng hướng tới tâm nơi vị trí hung hăng mà cắn đi xuống. Đãi nàng rời đi sau chỉ chừa một vòng dấu răng, tuy rằng không thâm, lại cũng là hạ trọng khẩu, làm cho ngươi trường điểm trí nhớ trong ngoài truyền đến động tĩnh. Lâm Viễn Nam cho rằng có người muốn ra tới, cuống quýt thu thập sửa sang lại chính mình xiêm y, vành tai nhiễm một tầng đỏ ửng, vẫn luôn lan tràn đến gương mặt, thấy không ai ra tới, mới duỗi tay nhéo nàng cằm, ngón tay vuốt ve nàng tinh tế làn da. Tức giận nói ngươi thuộc cầu, còn ủy khuất ngươi không thành. Sau này chỉ cho phép nói chuyện, không thể động thủ dùng tài hùng biện biết không? Nếu là cho người ta thấy, nhiều thẹn thùng, hết chương.